Sủng thê làm hoàng hậu, chương 140, góc truyện audio.com, Trần Bảo Lộ tự nhiên là nhớ người nhà ở Hoàng Thành, hiện nay nghe Tiết Nhượng hỏi như vậy, liền nghiêng đầu nhìn hắn. Đại biểu ca, Tiết Nhượng cầm tay nàng lên, khẽ cười cười. Hắn ở chỗ này, phòng thủ thê nhi tự nhiên trôi qua khoái hoạt. Nhưng nàng không giống, nàng thầm nhớ thân nhân trong lòng. Tiết Nhượng cúi đầu, dùng cái trán chống đỡ nàng. Có lẽ là sợ hắn cảm thấy áy náy, nàng rất ít ở trước mặt hắn đề cập tưởng niệm thân nhân. Nhưng là nàng mỗi lần xem thư Hoàng Thành gửi tới, mừng rỡ giữa lông mày là không cách nào che giấu được. Hắn đem môi tới gần, hôn nàng một chút, bàn tay dọc theo sống lưng nàng một đường đi xuống, ôm vòng eo nàng, liền bế nàng lên. Thành thân nhiều năm, Tiết Nhượng cũng không giống lúc tân hôn, không có phương pháp gì. Nhẹ nhàng hôn như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, rậm rạp chằng chịt. Trần Bảo Lộ không ý thức liền nhắm mắt lại, hai tay vòng quanh cổ hắn. Trần Bảo Lộ bị đặt đến trên giường, thân thể nam nhân rất nhanh liền che lên. Nàng ôm thân thể hắn rắn chắc cường tráng, cái cổ nhỏ bé theo bản năng dương cao, da thịt trắng mốt có thể so với mỹ ngọc. Màn lụa màu nhạt rơi xuống, giường kịch liệt đung đưa, Trần Bảo Lộ cảm giác mình giống như là thuyền nhỏ trôi lơ lửng ở trên biển, bọt sóng dùng sức vỗ vào thuyền nhỏ chợt cao chợt thấp, phập phồng, cuối cùng bọt sóng cao cao cuồn cuộn nổi lên, dùng sức vỗ một cái kia thuyền nhỏ liền bùm một tiếng chia năm xẻ bảy. Trần Bảo Lộ thở phì phò từng ngụm cái trán đầy mồ hôi, tùy ý nam nhân bên cạnh hôn mình. Nàng tựa ở trong lòng hắn, hôn bả vai hắn một cái, nói. Đại biểu ca ta là thê tử của huynh, chúng ta một nhà bốn người chỉ cần cùng một chỗ, bất kể là ở Đồng Châu hay là Hoàng Thành, đều là giống nhau. Nữ nhân đã xuất giá tâm tính tự nhiên sẽ thay đổi, nàng dĩ nhiên tưởng niệm cha cùng bọn đệ đệ, nhưng nói cho cùng, giờ phút này nàng cùng Tiết Nhượng mới là người thân nhất. Nàng chỉ cần biết rằng người nhà vẫn tốt tự nhiên cũng yên lòng. Tiết Nhượng cười hôn nàng, thân thể của nam nhân da thịt căng cứng tỏ ra lỗ võ mạnh mẽ, mà thân thể bạch ngọc mềm mại trong lòng tự nhiên nổi bật lên càng yểu điệu mảnh mai, linh lung hấp dẫn. Hắn xoa nàng, giọng trầm trầm, rõ ràng dục niệm đã lui. Hắn nói, tiểu lộ có thể lấy được nàng, ta thật sự là có phúc ba đời. Trần Bảo Lộ cảm giác lồng ngực nam nhân khẽ chấn động, hai tay vuốt vuốt bàn tay hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hai người bọn họ đến tột cùng là ai có phúc ba đời, còn không biết đâu. Nàng nói, trước xuất giá ta đã biết đạo lý lấy chồng theo chồng gả chó theo chó, hai tử cũng đã sinh hai đứa, huynh nếu cứ nghĩ những loạn thất bát tao này ta nhưng thật tức giận. Lúc trước nàng hoài đường đường cùng Trường Phúc xem như ngoài ý muốn, sau Tiết Nhượng học thông minh tìm một phương thuốc tránh thai. Nếu không lấy tình hình hai năm này hai người bọn họ nóng hổi nhiệt tình, lúc này phỏng đoán liền không dừng lại hai tử. Tiết Nhượng tồn tư tâm, mà nàng cũng cảm thấy, trước mắt mang hai hài tử đã đủ vất vả, nếu muốn đứa thứ ba, chờ hai đứa lớn chút nữa cũng không muộn. Tiết Nhượng nhìn qua mặt mày nàng linh động, cực kỳ thích bộ dáng nàng kiều kiều khí khí. Chỉ cảm thấy lấy thê tử như thế, cuộc đời này không tiếc. Tiết Nhượng vốn muốn cùng thê tử lại ôn tồn một phen, chỉ là đột nhiên có chuyện phải xử lý, chỉ có thể lại mặc xiêm y, vội vã ra cửa. Tề, góc truyện audio.com. Quốc công phủ, thiếu niên tuấn tú đã 12 tuổi đang canh giữ ở bên giường lão phu nhân, tự mình đút dược cho lão phu nhân, nhìn bà nằm ngủ, này mới xoay người ra phòng ngủ. Bên ngoài Chân Cảnh Vinh thấy ca ca ra, lập tức nghênh đón, trên mặt trắng nõn tràn đầy lo lắng, hỏi. Lão tổ tông như thế nào? Hai huynh đệ là song sinh, dung mạo giống nhau như đúc nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng. Chân Cảnh Thượng lạnh lùng ít nói, mà Chân Cảnh Vinh lại là thân mật ôn hòa như tên. Chân Cảnh Thượng nhìn thoáng qua đệ đệ, nói, uống thuốc đã khá hơn nhiều, hắn từ nhỏ tính tình lạnh nhạt nhưng đối với đệ đệ này lại là phá lệ ôn hòa. Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn một cái, nói, không cần quá lo lắng. Hai huynh đệ từ lúc Từ Thị bệnh qua đời, liền được lão phu nhân dưỡng ở bên người. Lão phu nhân mấy năm trước đối tôn nhi tôn nữ cũng không để tâm đến vậy, nhưng tuổi lớn tính tình cũng nhu hòa một chút, quả thực xem hai huynh đệ này trở thành bảo bối sủng ái. Nhiều năm, hai huynh đệ đối lão phu nhân tình cảm tự nhiên có chút không giống. Chân Cảnh Vinh xưa nay khâm phục ca ca song sinh này, hai người rõ ràng sinh ra canh giờ không sai biệt lắm, nhưng huynh ấy vĩnh viễn đều là xuất sắc cùng lạnh nhạt như vậy, để hắn làm đệ đệ cũng cảm thấy vinh quang theo. Nghĩ tới điều gì, Chân Cảnh Vinh mỉm cười nói. Đúng rồi, mì mì cũng có chút bận tâm huynh, lúc này chờ huynh ở lương đình trong sân nhỏ, đã mấy canh giờ, huynh mau nhanh qua đi. Tuy nói Giang Mi chỉ có 10 tuổi, nhưng thuở nhỏ tình cảm cùng hai huynh đệ rất tốt. Nói đến, Giang Mi chơi cùng Chân Cảnh Vinh hợp ý nhất, nhưng Chân Cảnh Thượng liên tục lấy tư thái đại ca ca bảo hộ hai người bọn họ, ba người cơ hồ là như hình với bóng. Với Trân Cảnh Vinh mà nói, Giang Mi có thể thành tẩu tẩu hắn, thật sự là không thể tốt hơn. Bất quá Giang Mi tuy nói đã định cho Trân Cảnh Thượng, nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ. Trân Cảnh Thượng nghe vậy, liền vội vã đi tiền viện Lương Đình. Trong đình nghỉ mát, tiểu cô nương mặc một bộ váy ngắn tề ngực màu hồng anh đào, trải quán phát chỉnh tề đứng ở nơi đó. Nàng nhìn thấy Trân Cảnh Thượng lại đây, liền nghênh đón, theo thói quen bắt lấy cánh tay hắn, ngửa đầu gọi. A Thượng ca ca. Trân Cảnh Thượng không thích người đụng vào, nhưng Giang Mi lại là đặc thù. Nàng xem thiếu niên trước mặt mấy ngày này vì chiếu cố lão phu nhân, có chút ít tiểu tụy, cũng gầy rất nhiều. Khuôn mặt Giang Mi ngây thơ thanh tú khẽ nhíu một cái, lo lắng hỏi, bệnh lão phu nhân còn chưa đỡ sao? Giang Mi biết rõ, mấy năm trước hắn mất đi nương, mấy năm này lão phu nhân đối hai huynh đệ bọn họ vô cùng tốt, nếu là lão phu nhân lại xảy ra chuyện gì, vậy bên cạnh hắn liền người chiếu cố cũng không có. Gương mặt tuấn tú Trân Cảnh Thượng không chút thay đổi, lúc nhìn tiểu cô nương trước mặt mới thoáng nhu hòa một chút. Hắn không nghĩ trước mặt nàng còn ẩn núp tâm tình mình, nhẹ nói. Bệnh tình lão tổ tông không khả quan, lại nói, Mimi chết sống có số, dù thật xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vừa nghe lời này, Giang Mi căng thẳng, nàng biết rõ bệnh tình lão phu nhân không ổn, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng đến vậy. Tâm tình tiểu cô nương dễ mất khống chế nhất, mắt hạnh cô nén nước mắt lại cười trấn an nói. Sẽ không, lão phu nhân người hiền có trời phù hộ, có thể sống lâu trăm tuổi. Dù cho bà thực xảy ra chuyện, A Thượng ca ca còn có ta, chúng ta đã đính hôn, ta sau khi lớn lên liền. Góc truyện audio.com, gả cho huynh, sẽ chiếu cố huynh thật tốt, vốn là tâm tình nặng nề, bởi vì nàng an ủi trở nên dễ chịu hơn. Trân Cảnh Thượng nhìn tiểu cô nương ngây thơ trước mặt, biết nàng đến cùng còn quá nhỏ, gả cho hắn cũng không phải là một việc tốt. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nàng, nhìn mắt to nàng trong suốt nói. Ân, ta còn có Mimi. Giang Mi xưa nay là cô nương thiện lương, không thể gặp người bên cạnh thương tâm nhất. Huống chi còn là tiểu ca ca từ nhỏ lớn lên cùng nàng. Chưa quen thuộc hắn, nàng cảm thấy tính tình hắn lạnh nhạt, không làm cho người ta thích, không thú vị bằng đệ đệ hắn. Nhưng chung đụng được đã lâu, nàng lại cảm thấy hắn hết sức cô đơn, nghĩ muốn tới gần hắn, kéo hắn cùng chơi đùa. Giang Mi nhu thuận yên tĩnh, lại là tiểu cô nương thông tuệ. Nàng cảm giác được Trân Cảnh Thượng đối nàng đặc thù, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng trên thực tế hắn phi thường quan tâm nàng. Nàng đưa tay sờ sờ mặt hắn, nhuyễn nhu nói, ta phải trở về, ngày khác trở lại thăm huynh, được không? Ân, Trân Cảnh Thượng xưa nay trầm mặc ít nói, tâm tình nội liễm, dù trong lòng không nỡ, cũng sẽ không biểu lộ ra. Hắn nhìn qua bóng lưng tiểu cô nương đi xa, mới đi tìm Trân Như Tùng. Vừa vào nhà, liền nhìn đến một nữ tử mặc áo mỏng tơ xanh từ minh hoa bộ dáng đoan chính, búi tóc phụ nhân đứng ở một bên. Trân Cảnh Thượng mở miệng gọi một tiếng mẫu thân, cô gái này, là La Thị trước đó vài ngày Trân Như Tùng vừa mới cưới làm kế thất. So với hai thê tử trước của Trân Như Tùng, tư sắc La Thị này cào thật quá mức bình thường. La Thị năm nay cũng mới 20 tuổi hoa, không chỉ tư sắc bình thường, tất cả phương diện đều là bình thường. Lúc trước lão phu nhân chọn kế thất cho Trân Như Tùng, cũng không lại hết sức để ý ra thế dung mạo, mà là chú trọng bát tự, La Thị này có mệnh cách vượng phu, lão phu nhân nhìn cũng thuận mắt, dù sao lão phu nhân chọn cô con dâu này, cũng không có những ý tứ khác, chỉ muốn nàng chiếu cô tốt nhi tử cùng hai tôn nhi của bà. Cho nên cửa hôn sự này rất nhanh liền định xuống, chọn ngày liền cưới vào cửa. Sau khi vào cửa, La Thị thật là an phận thủ thường, tình cảm vợ chồng cùng Trân Như Tùng lại là bình bình đạm đạm tương kính như tân. Bất quá mặc dù tính tình La Thị yếu, nhưng đối với hai hài tử còn thật là để tâm. Trân Cảnh Vinh đối với chuyện Trân Như Tùng tái giá, ngược lại nháo qua một trận, nhưng Trân Cảnh Thượng không giống, tâm hồn hắn cũng không phải là một thiếu niên 12 tuổi, Trân Như Tùng chính trực tráng niên, lại là chủ một gia đình, tái giá là rất bình thường. Lúc này La Thị thấy Trân Cảnh Thượng vào, liền cười cười nói. Thượng Nhi có chuyện tìm cha ngươi. Đều nói là kế mẫu hay lo sợ, La Thị sau khi vào cửa Trân Như Tùng đối với nàng lạnh nhạt không nói, Trân Cảnh Thượng còn nhỏ tuổi cũng là dáng vẻ lạnh như băng, bất quá về sau nàng biết rõ tính tình Trân Cảnh Thượng vốn là như thế cũng không phải nhằm vào nàng, hơn nữa đối kế mẫu này cũng coi như tôn kính. Như vậy, La Thị cũng thở phào nhẹ nhõm, Trân Cảnh Thượng khẽ gật đầu, còn nhỏ tuổi, đã có phong độ công tử quý tộc. Hơn nữa Trân Cảnh Thượng ở Bạch Lộ Thư Viện xem như nhân vật phong vân, mới 12 tuổi, bà mối làm mai đã đạp phá ngưỡng cửa, cũng là bởi vì như thế, lão phu nhân mới rõ ràng sớm định sẵn hôn sự của hắn. La Thị nói, vào đi, phụ tử các ngươi từ từ nói, ta đi xem lão tổ tông một chút. Trân Cảnh Thượng đi vào, góc truyện audio.com, liền thấy Trân Như Tùng cầm sách yên tĩnh xem, Lúc trước hắn bị điều đi Nghiêu Châu, sau trở về Hoàng Thành, không có chuyện gì làm, liền ngày ngày ở trong phủ. Nam tử vốn nên như mặt trời ban trưa, hiện thời lại gầy một vòng lớn, gương mặt tuấn tú cũng không giống trước kia vô cùng phấn chấn, hai tóc mai cũng là hiển thị rõ hoa râm. Trần Như Tùng dương mắt nhìn thoáng qua Nhi tử tiến vào, thản nhiên nói. Có chuyện, Trần Cảnh Thượng gật đầu, nói. Phụ thân, lão tổ tông bà, sợ là ngày giờ không nhiều, vừa rồi liên tục lẩm bẩm, muốn gặp nhị tỷ, nghĩ đến ba năm không thấy nhị tỷ, trong lòng Trần Cảnh Thượng cũng nói không nên lời là cảm giác gì. Hắn mặc dù nghĩ thỏa mãn nguyện vọng của lão nhân gia, nhưng đến cùng tồn tư tâm, chỉ muốn tỷ tỷ ở Đồng Châu an nhàn thanh ổn, không muốn nàng giao thiệp với Hoàng Thành. Nửa tháng sau, Đồng Châu tiết phủ Trần Bảo Lộ nhận được thư của Tề Quốc Công Phủ, nói là bệnh tình lão phu nhân nguy kịch, muốn nàng nhanh đi về, gặp bà một lần cuối cùng. Cách chương.